Chương 708-709, đêm khuya, cửa hàng lớn. Nhiếp Vô Danh một cái chân dẫm ở trên cái băng dài, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hôm nay cuối tháng ngày cuối cùng. Đối diện to con thành thành thật thật lấy ra rời gạch tiền kiếm được, tất cả đều là 5 khối 10 khối, hợp lại hiểu ra có chừng hơn 100. Nhất Chi Hoa đặt mông đẩy ra thần hư đạo nhân, dính qua tới giành công, đội trưởng đội trưởng. Người ta hôm nay kiếm lời 200 khối nha, người ta rốt cuộc có thể bao nuôi đội trưởng Nhất Chi Hoa vừa mới đến gần. Nhiếp Vô Danh nhất thời lông tơ dựng thẳng, cảnh giác không dứt mà hướng về phụ cận quét một vòng. Không muốn chết liền cách lao tử xa một chút, hắn là thẳng nam nhìn lấy nhà mình đội trưởng một bộ, nếu như là lại dẫn lên hiểu lầm không cần thiết, liền muốn giết hắn tế thiên tỏ vẻ trong. Sách biểu tình, Nhất Chi Hoa nhất thời giống như chịu đến thiên đại đả kích, nhất thời lã trã như khóc, đội trưởng. Ngài có phải hay không bên ngoài có người khác diếu dít thần hư đạo nhân nịnh hót chen qua tới, chết nhân yêu, đi sang một bên đội trưởng đội trưởng, đây là ta 200 khối cuối cùng, liền băng sơn nam cũng im lặng không lên tiếng cầm 100 đi ra. Chư tiểu điểm điểm ở ngoài, ba tên này lại có thể cũng có thể kiếm được tiền, Nhiếp Vô Danh tỏ vẻ 100 hoài nghi. Tiền ở đâu ra, có phải hay không là lại cướp rồi chúng ta đoàn thể nòng cốt giá trị quan, các ngươi có phải hay không lại quên, Nhiếp Vô Danh nghiêm nghị mở miệng. Nhân yêu nam vội vàng giải thích, đội trưởng, tiền này tuyệt đối chính đáng hợp pháp, đây là chúng ta tại đoàn kịch làm diễn viên quần chúng kiếm được, lấy mấy người kia chỉ số thông minh có thể nghĩ đến đi làm vai quần chúng, quan trọng nhất là, cái nào đoàn kịch sẽ muốn bọn họ đội trưởng, là lần trước cái đó giúp chúng ta thanh toán cái đó kêu Diệp Hữu Danh cô em hỗ trợ giới thiệu ai nha, thật là quá hữu duyên rồi, gần đây đội trưởng bị nhà hắn tiểu ma đầu hành hạ đến cả người đều ở lúc nào cũng có thể danh giới bùng nổ. Ai dám phạm cấm kỵ của hắn A Diệp Hữu Danh, Nhiếp Vô Danh lúc này mới tin tưởng bọn họ giải thích. Nhiếp Vô Danh liếc nhìn ngày tháng, khoảng cách tiểu ma đầu kỳ hạn chót đã càng ngày càng gần, cả người đều tâm phiền ý loạn, người có tin tức không mấy người nghe lời này một cái, nhất thời chố mắt nhìn nhau, giúp thành chim cút. Chương 709, lại bị hận đại cắt đại lợi nhân yêu nam ủy khuất nhỏ giọng lầu bầu, đại tiểu thư liền cùng hư không tiêu thất ở trên cái thế giới này một dạng, đầu mối gì cũng không có. Hiện tại đầu mối duy nhất chỉ có một tấm hình, vẫn là 4 năm trước, bây giờ người ta đều không chừng trưởng thành hình dáng gì, là nam hay nữ, làm không tốt đổi tánh đều không nhất định, người này biển mịt mờ, muốn tới chỗ nào tìm người đi lúc này. Nhiếp Vô Danh ngang hông cái con kia màu đen điện thoại di động đột nhiên vang lên, giống như ma âm rót vào tai. Mọi người nhất thời tê cả da đầu, đồng loạt xách băng ghế lui về sau một bước, thật lực giảm nhỏ cảm giác tồn tại. Nhiếp Vô Danh méo một cái mi tâm, mặc dù cực không tình nguyện, nhưng vẫn là không dám trì hoãn, lập tức đưa tay máy nhận, alo mẹ ta đã tìm được chưa, điện thoại di động đầu kia chuyển tới quen thuộc đồng âm, chi khí lại lạnh như băng đặc biệt thấm người. Nhiếp Vô Danh hít sâu một hơi, ta nói ngươi mỗi lần gọi điện thoại cho ta, liền không thể đổi một lời kịch ba ta đã tìm được chưa được, coi như ta cao y gì đều không có nói. Cậu, ngươi còn dư lại thời gian nửa tháng. Nếu như đến lúc đó vẫn là không có tin tức của bọn họ, ta chỉ có thể tự mình đến nước hoa. Nhiếp Vô Danh nghe lời này một cái, nhất thời tê cả da đầu, niệm nó ngươi cũng chớ làm loạn, nếu là loạn chạy đã xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, nếu là bảo bối cháu ngoại này xảy ra chuyện, cha hắn mẹ sẽ giết hắn, huống chi hiện tại cái này tiểu ma đầu tại ngoài ngàn dặm đều đã hành hạ đến hắn đau đến không muốn sống rồi, nếu tới nước hoa. Hắn thời gian này làm sao còn qua vậy cũng chỉ có thể trách ta có một cái vô dụng như vậy cậu. Nhiếp Vô Danh, ngươi nhất định muốn như vậy tổn thương ta sao? Nhiếp Vô Danh cắn răng, âm sâm sâm mở miệng, ngươi có biết hay không, ngươi không đáng yêu như vậy, sau đó cha mẹ của ngươi coi như tìm được, cũng sẽ không muốn ngươi cậu vẫn lo lắng một cái chính mình, trước đó, cha ngươi mà mẹ sẽ trước không muốn ngươi. Nhiếp Vô Danh, thảo bên cạnh bàn 4 người nhìn một cái biểu tình của Nhiếp Vô Danh liền biết ai. Đội trưởng lại bị hận nư a a biết rõ mỗi lần đều là bị ngược, trực tiếp buông tha giấy rủa tốt rồi, cần gì chứ. Nhiếp Vô Danh để điện thoại di động xuống, ánh mắt sâu kín quét qua trên bàn 4 người, nửa tháng sau, nếu lại không tìm được người, tiểu ma đầu sẽ đích thân tới nước hoa. Niệm nó đang cười trên nỗi đau của người khác, 4 người đồng loạt đổi sắc mặt. Khoảng thời gian này, Diệp Hoàn Hoàn có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trường học bên kia thuận lợi tu tràn đầy điểm số hoàn thành ngày lớp. Quang Diệu truyền thông ở dưới sự quản lý của Diệp Hoàn Hoàn công trạng nhanh chóng tăng lên, lần trước bá lăng sự kiện sau, Cung Húc tiếng đồn nghịch chuyển, thành công tạo thành nhanh mồm nhanh miệng, tùy ý không câu chấp người thiết lập. Lạc Thần bên kia Kinh Long 2 vừa mới phát hình tỷ lệ người xem liền liên tục tăng lên, hoàn toàn bạo hỏa, mặc dù là nam 2, nhân khí lại nghiền ép nhân vật nam chính Lăng Thiếu Chiết. Trong lúc nhất thời quảng cáo, đại ngôn, tạp chí, tống nghệ, đủ loại thông báo giống như hoa tuyết đập tới. Những thứ này ngược lại là đều ở trong kế hoạch cùng dự liệu của Diệp Hoàn Hoàn, để cho nàng vui mừng vẫn là Diệp Mộ Phàm, nguyên bản còn lo lắng hắn chưa gượng dậy nổi hoặc là lại bỏ dở nửa chừng, cũng còn khá tên kia lần này cuối cùng là kiếm giọng, dẫn bộ tạo hình hoàn toàn thay đổi quang diệu nghệ sĩ trước sau như một làm cho người ta dây chuyển sản xuất sinh sản ấn tượng. Thịnh thế Hoàng Chiêu chiếu phim sau càng là khen ngợi như nước thủy triều. Trong kịch đồng phục tạo hình thiết kế tại giới thời trang đưa tới không nhỏ hoành động. Chỉ bằng bộ này vai diễn, Diệp Mộ Phàm một lần bắt lại khóa này giải trăm hoa tốt nhất thợ thiết kế thời trang thưởng chờ tất cả lớn nhỏ mười mấy giải thưởng, trở thành giới thời trang lớn nhất ngựa đen, lại rất được thơ y thượng hiệp hội chủ tịch Mục Văn Thanh thưởng thức, lại có thể lăn lộn lên phó chủ tịch vị trí, tại trong vòng lăn xung mặc sướng.